Trói buộc trái tim nữ minh tinh, chương 115, đoạn clip lan truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi chuẩn bị kết thúc phiên đấu giá, bên dưới bất ngờ phóng viên to nhỏ, xì xào, có phần nhốn nháo. Tô Nhược và Cảnh Tử Sâm quay đầu nhìn xuống thấy bọn họ chỉ trỏ nhìn về hướng cô. Lúc này Điền Lăng đi vào, nói nhỏ vào tai Cảnh Tử Sâm, chân mày anh nhíu lại, giọng hơi lạnh xuống. Chuẩn bị xe, Điền Lăng gật đầu gọi cho tài xế. Cảnh Tử Sâm quay đầu nói với Cảnh Tử Phong ngồi bên cạnh, đang khó hiểu không biết chuyện gì xảy ra. Tại sao phóng viên bắt đầu nhốn nháo, dù sao phiên đấu cũng gần kết thúc nhưng thái độ của họ thành công gây chú ý tất cả mọi người ở nơi này. Tử Phong, đưa ba mẹ về trước đi, Điền Lăng hỗ trợ em. Mắt thấy ánh mắt anh trai mình có đều rất khác thường, không những Cảnh Tử Phong lẫn Tô Nhược cũng cảm giác được đám phóng viên đang nhắm về phía cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điện thoại Tô Nhược lúc này reo đến. Cô muốn lấy ra nghe liền bị Cảnh Tử Sâm chặn tay lại. Nhược Nhược không cần nghe, theo anh ra xe trước rồi chúng ta nói chuyện. Tô Nhược ngầm hiểu ý anh, trái tim cô đập liên hồi, nháy mắt sắc mặt tái đi. Chủ tịch chúng ta đi cửa sau sẽ tránh được phóng viên, không gây náo loạn. Cảnh Tử Sâm đứng lên ôm lấy Tô Nhược bước nhanh vào lối thoát hiểm. Vừa ra khỏi cửa, xe đã đợi sẵn hai người, tài xế mở cửa cho hai người ngồi vào. Lúc này phóng viên đuổi đến nhưng chỉ còn thấy bóng đèn phía sau, vô cùng tức giận. Trong này Hải Lam có chút hoang mang cùng Cảnh Tử Bằng và Cảnh Tử Phong được đưa ra xe, trước sự bảo vệ của Điền Lăng và đội an ninh. Sau khi ngồi vào xe rồi Tô Nhược liền níu tay Cảnh Tử Sâm lo lắng hỏi, cô biết rõ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì liên quan đến cô nên Cảnh Tử Sâm mới lo lắng an toàn cho cô như vậy. Tử Sâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? May mắn là buổi họp báo do Trác Ân tổ chức, sự kiện mang tính nhân văn. Nên phóng viên không dám làm loạn, nhưng Cảnh Tử Sâm biết rõ sau khi kết thúc buổi từ thiện bọn họ sẽ như đàn ong vỡ tổ cho nên anh thừa dịp buổi lễ vẫn còn mà an toàn sắp xếp đưa Tô Nhược rời đi trước. Cảnh Tử Sâm lấy điện thoại mở ra, anh nói với Tô Nhược. Nhược Nhược em phải giữ bình tĩnh, anh cũng chỉ mới nghe Điền Lăng nói qua có một đoạn clip hiện đang chia sẻ rầm rộ trên mạng nói về em. Chờ anh mở lên xem sao. Tô Nhược hoang mang vô cùng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để Cảnh Tử Sâm mở đoạn clip do Trần Lực mới gửi đến. Video vừa mở lên xuất hiện hình ảnh người đàn ông khắc khổ ngồi bên lề đường, nét mặt đau lòng, ông ta nức nở nghẹn ngào. Anh đừng có quay được không, con gái tôi mà thấy con bé sẽ giận tôi đấy. Cũng chỉ vì tôi quá nghèo nên con tôi không muốn nhận lại người cha này mà. Đừng quay, bên ngoài có người hỏi ông ta, con ông là ai, tại sao lại có con cái tàn nhẫn như thế? Được rồi không quay thì không quay, tôi tắt rồi đây, ông nói xem con gái ông là ai. Tuy người đàn ông nói sẽ không quay nhưng thực chất anh ta chỉ đưa người kế bên cầm lấy còn mình vờ như không biết gì. Nghe thấy người đàn ông lấy tay lau nước mắt còn ôm ngực ho sặc sụa. Con tôi chính là Tô Nhược, con bé rất xinh đẹp, hiện tại chính là nữ diễn viên rất nổi tiếng. Chỉ là con bé không muốn nhận tôi. Tô Nhược sao, ông có thể nói rõ hơn không, có phải ông đang bốc phét hay không? Cô ấy nổi tiếng như vậy sao lại là con ông được? Một, người quay clip lại hỏi. Tô Nhược cô ấy không phải xuất thân từ hào môn là thiên kim của Tô gia hay sao? Người đàn ông lắc đầu trong đau khổ. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, năm ấy con tôi bị bắt cóc, chẳng hiểu vì sao lại ở nhà Tô gia. Tôi bây giờ bệnh rất nặng chỉ muốn gặp mặt con tôi lần cuối thôi nhưng con bé không muốn gặp tôi. Này anh nhìn xem đây là tấm ảnh lúc con tôi tròn 18 tuổi. Hiếm hoi lắm con bé mới chụp với tôi một tấm hình. Tấm ảnh ông ta đưa ta ra là hình ảnh lúc Tô Nhược mới bước chân vào showbiz, cô đứng bên cạnh ông ta khuôn mặt cười rất tươi. Tô Nhược không biết vì sao lại có tấm ảnh này, cô nhớ rất rõ cô chưa bao giờ gặp qua người đàn ông này. Rõ ràng cô không biết ông ta là ai. Tiếng khóc của ông ta, tiếng kể lể của ông ta Tô Nhược không còn nghe vào nữa. Đầu cô có chút choáng váng, bên tai ù ù hoang mang tột đột. Cảnh Tử Sâm tắt điện thoại, anh vội kéo Tô Nhược vào lòng. Nhược Nhược, mặt Tô Nhược tái đi, cô trở nên thất thần níu lấy áo Cảnh Tử Sâm. Tử Sâm ông ta là ai, là ai? Sao lại nhận là ba của em? Cảnh Tử Sâm ôm lấy vai cô, vội trấn tĩnh tinh thần cho Tô Nhược. Nhược Nhược anh sẽ cho người điều tra, em đừng quá lo lắng. Đôi môi Tô Nhược có chút run rẩy, không rõ vấn đề từ đâu. Tinh, giang, giang, giang. Tin nhắn và điện thoại Tô Nhược reo lên liên tục, Tô Nhược mở túi sách vội lấy điện thoại ra xem, nhưng chưa kịp mở điện thoại ra đã bị Cảnh Tử Sâm giành lấy. Tô Nhược ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu. Tử Sâm, bây giờ em không nên nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn bất cứ ai. Nói rồi anh tắt nguồn điện thoại của Tô Nhược bỏ vào túi áo của mình. Cảnh Tử Sâm kéo Tô Nhược vào lòng ôm thật chặt, anh vuốt lấy tóc cô. Nhược Nhược, em có tin tưởng anh không? Tô Nhược hít thở thật sâu vương mắt nhìn anh, rồi khẽ gật đầu, Cảnh Tử Sâm hôn lên trán cô. Vậy phải nghe lời anh, tạm thời đừng xuất hiện, mọi việc cứ để anh lo liệu có được không? Anh nói tiếp, hiện tại rõ ràng có người âm mưu hại em, việc này không còn nhắm vào em nữa mà còn có cả Tô gia. Nên em phải bình tĩnh, hứa với anh phải mạnh mẽ lên, có được không? Tô Nhược gật đầu, Cảnh Tử Sâm ôm chặt cô vào lòng hôn lên tóc cô, khi nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt anh nhuộm màu bóng đêm vô cùng lạnh lẽo, cách Trương.